Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1147, chương 1149, đổ thần giải đấu lớn đấu vòng loại. 2. Đầu bên kia điện thoại Miss nghe được Hạ Minh thô tục sau khi khiến Miss hơi sững sờ, rất là không hiểu hỏi, không có chuyện, không có chuyện, Hạ Minh vội vàng lắc đầu. Lúc này hắn cùng Miss ở giữa giọng nói đã mở ra. Vì vậy Hạ Minh nói cái gì, Miss đều có thể nghe được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng là cái này liên tiếp thanh âm, lại là để Hạ Minh hơi không kiên nhẫn lên. Lúc này Miss thì là có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Hạ Minh, người bên kia là cái gì đồ, vật? Thế nào chỉ mới nghĩ là bọn họ thêm ta làm hảo hữu? Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra, lúc này mới 2 phút đồng hồ, liền đã có 99 cái thêm ta làm hảo hữu, mà lại cái số này còn đang tăng thêm. Thật hâm mộ ngươi, Miss có chút hâm mộ nói ra, không nghĩ tới ngươi ảnh hưởng vậy mà như thế lớn, vừa lên hào thì có như thế nhiều người đều thêm ngươi làm hảo hữu. Ta chỗ nào biết, Hạ Minh im lặng nói ra. Bất quá ta cũng không thế nào hy vọng bọn họ thêm ta hảo hữu. Ngươi xem một chút, cái này vang cái không về không? Tốt a, theo sau Hạ Minh cùng Miss bắt đầu chơi. Nhưng mà, theo Hạ Minh tiến vào trò chơi, khiến ngoại giới người thì là nổ. Riêng là cái này đại chiến đội huấn luyện viên, bọn họ đều tại điên cuồng liên hệ Hạ Minh. Vì vậy, cái này dẫn đến Miss số điện thoại di động bị trực tiếp đánh nổ. Đánh tới cuối cùng nhất, Miss giận dữ, trực tiếp tắt máy, khiến rất nhiều huấn luyện viên đều là có chút giờ khóc giờ cười. Thấy không người tiếp tục quấy rầy, khiến Miss vui vẻ không được. Theo sau cùng Hạ Minh đánh tới trò chơi. Hai người tiến vào trò chơi sau khi càng là tiến hành một mảnh cuồng loạn. Cho dù là gặp phải một chút thực lực mạnh mẽ người chơi, cuối cùng đều bị Hạ Minh cho đánh thành cháu trai. Cái này đến đón lấy 2 ngày, Hạ Minh đều chơi game bên trong vượt qua. Nhưng mà Hạ Minh cùng Miss vui vẻ, lại là để những cái kia huấn luyện viên đôi mắt đều đỏ. Cho đến Hạ Minh không có tiếp tục thượng đẳng sau khi, khiến toàn thế giới chiến đội đều trong nháy mắt an tĩnh. Nhưng là cái này vụng trộm vẫn như cũ là cuồn cuộn sóng ngầm. Đang tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Không biết sao, bọn họ thậm chí mời một ít hacker tới, đều không thể tìm tới Hạ Minh íp. Chỉ sợ bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh cũng là một cái hacker cao thủ đi. Bất chi bất giác, 2 ngày đi qua, cái này rốt cục nghênh đón đấu vòng loại. Đấu vòng loại, nói trắng ra cũng là đấu loại trực tiếp. Lần này có thể tham gia trận đấu người, phần lớn là đổ thần bảng trước 100 người. Mà lại muốn tham gia trận đấu này, nhất định phải nắm giữ 1 tỷ tiền tài. Nếu như không có 1 tỷ, cũng không cách nào tham gia lần tranh tài này. Đương nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, 1 tỷ tiền tài cũng bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Tự nhiên có thể đầy đủ cầm ra được. Càng là đối với những sách này cao thủ, cái này 1 tỷ tiền tài cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể tại cái này trong sòng bài thắng được 1 tỷ tiền tài. Theo sau cũng là cần muốn thắng được 11 tỷ mới có thể tiến vào cái này trận thứ 3. Tiến vào trận thứ 3 người không sai biệt lắm chỉ còn lại 3-4 người. Đến lúc đó có thể thắng được người, như vậy chính là cái này thắng lợi cuối cùng nhất người. Nhưng mà, cái này cái gọi là đấu vòng loại, cũng bất quá là sơ cấp đào thải. Thẳng muốn đem đối thủ thắng liền có thể tiến vào cái này đấu bán kết. Tiến vào đấu bán kết thì là cần thắng đầy đủ 11 tỷ. Không thể không nói, thứ này cũng không có tuyệt đối công bình có thể nói. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải cái này đổ thần bảng 10 vị trí đầu nhân vật, như vậy ngươi cũng chỉ có thể nhận thua. Một ngày này, tại cái này Las Vegas lớn nhất đại sòng bạc, nơi này nắm giữ suối phun, bể bơi, tại cái này trong cao ốc, còn có vô số mỹ nữ, soái ca, thậm chí, ở chỗ này còn có vô số thổ hào, có thể tới này Las Vegas người, cơ hồ không có cái gì dạng nhân vật đơn giản, có lúc, có rất nhiều thổ hào đều sẽ tới cái này Las Vegas tiến hành đánh cược. Đối với một chút chân chính có tiền người mà nói, một hai cái ước cũng đều chẳng qua là nhỏ tiền mà thôi. Nhưng mà, đang đánh cược thần giải đấu lớn một ngày này, Las Vegas lại là trước đó chưa từng có náo nhiệt. Lần này tham gia trận đấu người, hết thảy có 80 cái hai bên. Bên trong đổ thần trên bảng người chiếm tuyệt đại đa số. Mà có ít người thì là không lên bảng nhân vật. Những thứ này bên trong cũng không khỏi có đen một chút lập tức. Đến mức cái này trên bảng có tên người tại sao không có xuất hiện ở đây? Cái này không được biết. Cùng lúc đó, Hạ Minh theo Đào Vạn Tam bọn người ngồi một chiếc Rolls Royce. Chính là hướng về bên này mà đến. Khi đi tới Las Vegas tòa cao ốc này sau khi, khiến Hạ Minh cũng là một trận cảm thán. Muốn xây ra dạng này một tòa cao ốc, đoán chừng phải hao phí không ít tiền đi. Không có mấy chục tỷ đoán chừng là không xuống được. Nơi này thật sự là quá hào hoa hào hoa. Đất này mặt đều là đá cẩm thạch. Cái này đá cẩm thạch có thể không rẻ. Nhưng mà, trong này, càng là kim bích huy hoàng. Rất nhiều nơi đều là trực tiếp dùng hoàng kim khảm nạm mà thành. Thì liền cái này đèn điện, đều là dùng kim cương khảm nạm mà thành. Có thể nghĩ, tòa cao ốc này đến cùng hội lớn bao nhiêu giá trị. Nhưng mà có người đang nghĩ, nếu như tới nơi này tùy tiện trộm ít đồ, cái này chẳng phải là liền muốn phát đạt. Nhưng mà, nếu như có người có thể ở chỗ này trộm đồ, đó cũng là một loại bản sự. Dù sao nơi này chính là Las Vegas ha, chỉ sợ cho dù là một chi quân đội tới, đều không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hạ Minh đi tại cái này trong sòng bạc, đây cũng là một trận cảm thán. Lúc này Đào Vạn Tam ngưng trọng phân phó nói, Hạ Minh, ngươi ra sân thời điểm, có thể tuyệt đối không nên khẩn trương. Yên tâm đi, chuyện này dậy tải trên người của ta. Hạ Minh cười khoát khoát tay, bộ dáng xem ra rất là nhẹ nhõm, nhưng mà khiến Đào Vạn Tam lại là lo lắng không thôi. Hắn rất sợ hãi Hạ Minh thua trận đấu này. Lúc này Đào Vạn Tam lại phân phó một chút Lý Thiên Thủ cùng Phạm Thiên Cừu bọn người. Hai người bọn họ cũng đều là Đào gia cố vấn, vì vậy cũng muốn biểu thị một phen. Theo sau Hạ Minh bị tìm một hạ thân, chính là đi vào cái này sân thi đấu bên trong. Nhưng mà, Đào Vạn Tam bọn người thì là ngồi tại cái này bên cạnh trên khán đài, khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Bất quá, lúc này Lý Mỹ Quyên một đôi mắt lại là không ngừng quét mắt bốn phương tám hướng. Như thế phảng phất như là đang tìm kiếm cái gì người. Rất tốt, chư vị đấu thủ đã vào tràng. Rất cảm tạ mọi người có thể tới tham gia lần này đổ thần giải đấu lớn. Đổ thần giải đấu lớn 3 năm một lần, bình thường là có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất người. Liền có thể cùng chúng ta trong truyền thuyết đổ thần cao tiến một so cao thấp. Ta muốn tất cả mọi người đã rất chờ mong đi. Tốt, là cao quý người chủ trì ta vốn là muốn nói hơn hai câu. Nhưng nhìn đến mọi người cái kia có chút không kịp chờ đợi ánh mắt. Ta đã biết các ngươi ý nghĩ, cho nên nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Hiện tại ta đến nói một chút quy tắc. Trận đấu thời gian là một giờ. Tại cái này trong vòng một giờ, nếu như có thể đem đối phương tiền thắng rơi, như vậy liền có thể tiến vào đấu bán kết. Nếu như gặp phải kéo dài thời gian người, như vậy một giờ sau khi, liền sẽ so cái này tiền mặt, đến lúc đó người này cũng có thể tiến vào đấu bán kết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.